Thiếp thân đặc công, chương 859, động tâm ôm, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên mới vừa lên quần áo, là thình lình thấy Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt cực kỳ, kiêu thân thể lung lay lắc lư dưới có đứng không vững, rồi sau đó hai chân của nàng mềm nhũn tựa hồ là nếu té trên mặt đất. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, vội vàng thật nhanh vươn hai tay, giữa không trung hãy tiếp lấy Mộ Dung Vãn Tình thân hình, đem nàng cả mềm mại u hương thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. A hát, Mộ Dung Vãn Tình hô nhẹ tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu mình thượng huyệt thái dương, trì hoãn quá mức đến từ nàng là thình lình cảm giác được mình tựa hồ là cố định một người đàn ông trong lòng, cái đó của nàng chín chắn mềm mại và nhạy cảm cực kỳ, thân thể mềm mại rõ ràng là cảm ứng được một người đàn ông khí tức trên thân mùi vị, đó là một loại đặc biệt nam tính khí tức trong số xen lẫn một tia tắm rửa sau khi nhẹ nhàng xà bông thơm mùi vị, nhưng chân chính làm cho nàng hơi bị run sợ chính là một ít dây nồng nặc nam tính khí tức cùng với nhẹ nhẹ ấm áp nhiệt độ cơ thể. Vãn Tình, ngươi không sao chớ? Ngươi mới vừa rồi là có chuyện gì vậy? Tiếp theo, Phương Dật Thiên là trong bên tai của nàng vang lên, nàng rõ ràng là có thể cảm giác được đến Phương Dật Thiên môi là dán tựa vào tai của nàng bờ sau đó, lúc nói chuyện a ra tới đạo đạo nhiệt tình truyền tới nàng trong lỗ tai, nhất thời, thân thể mềm mại của nàng nhịn không được nhẹ nhàng rung động lên, một khắc kia, phảng phất là có một đôi vô hình tay trong nhẹ nhàng mà trêu chọc lòng của nàng dây cung như, làm cho nàng trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ cảm giác khác thường tới. Nàng định nhãn vừa nhìn, đúng là thấy mình cả người ngồi ở Phương Dật Thiên ngực bên trong, Phương Dật Thiên hai tay thật chặt ôm eo thân của nàng, trước ngực của hắn lại còn dán tại nàng phía sau lưng trên, hai người cứ như vậy thật chặt dán tựa vào cùng đi, đúng là lộ ra vẻ như vậy thân mật. Không biết chuyện người ngoài vừa nhìn, còn tưởng rằng hai người bọn họ là tình yêu cuồng nhiệt bên trong người thương đây, bằng không cũng không làm ra như vậy thân mật vô gian di chuyển ra. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt nhịn không được mặt hồng hào một mảnh lên, nhìn tựa như hoa đào tháng 3, xinh đẹp cực kỳ, trong lòng của nàng xấu hổ khó chịu, muốn thân đứng lên nhưng toàn thân là mềm yếu vô lực lên, cái loại này cảm giác khác thường làm cho nàng khống chế không được dãy dụa một chút vòng eo, nhất thời, nàng thình lình cảm giác được mình tròn xoe trên kiều đồn tựa hồ là va chạm vào cái gì đem, thậm chí chống đỡ ở tại cái mông của nàng thượng, một ít chốc lát, trong óc của nàng trống rỗng, đỏ tươi môi anh đào khẽ trương khải, nhẹ nhàng mà duyên dáng gọi to tiếng. Trên thân phảng phất là có dòng điện xẹt qua như làm cho nàng lại còn nổi lên càng thêm khác thường và nóng rang cảm thấy tới. Nói về Phương Dật Thiên cảm giác trong lòng lại còn khó xử cực kỳ, Mộ Dung Vãn Tình cái mông vốn là đẫy đà tròn xoay cực kỳ, nàng kích thước lưng áo nhẹ như vậy nhẹ dẫy dụa cực kỳ, cái kia không an phận những điều mình thích là trực tiếp cảm nhận được Mộ Dung Vãn Tình cái mông ôm trọn mềm mại, cảm thấy phảng phất là nếu thật sâu lâm vào đến bên trong giống nhau. Nhưng mà Phương Dật Thiên chẳng quan tâm loại này kiểu diễm hưởng thụ, giọng nói ân cần hỏi han. Vãn Tình, mới vừa rồi ngươi là có chuyện gì vậy? Có phải hay không thân thể xuất hiện vấn đề gì? À ta không sao, ta ngồi chồm hổm đã. Góc truyện audio.com. Lâu sau đó lúc đứng lên tổng hội có loại đầu tráng váng cảm thấy, nhưng lập tức tốt rồi, lần này không biết thế nào sau khi đứng dậy cảm thấy trước mắt tối sầm, có loại chạm không được cảm thấy tới. Mộ Dung Vãn Tình mắc cờ đỏ mặt vội vàng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy hơi yên lòng một chút, đúng là có ít người ngồi chồm hổm đã lâu sau đó lúc đứng lên lại cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt, đó là bởi vì ngồi xổm xuống sau đó đầu máu giảm bớt, ánh mắt bên trong cung máu tự nhiên cũng ít một số, như vậy, sẽ xảy ra hoa cả mắt sao kim loạn mạo hiện tượng. Có phải không có chút thiếu máu? Phương Dật Thiên hỏi, hảo thật giống như có chút. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nói, rồi sau đó cắn răng, nói ta, hiện tại ta không có chuyện gì, trước tiên ngươi buông tay ra thả ta xuống đây đi. Ai nói ngươi không có chuyện gì, coi như là thiếu máu ngồi chồm hổm đã lâu sau khi đứng dậy cũng không trở thành đứng không vững, ngươi gần đây có phải hay không công việc quá độ dẫn đến thân thể quá độ mệt nhọc. Phương Dật Thiên mở miệng hỏi, rồi sau đó nói, một nữ nhân cũng đều không hiểu chiếu cô tốt mình, công việc nhiều hơn nữa cũng muốn hiểu được làm phiền giật kết hợp có phải không? Ta xem ngươi gần đây nhất định là bận quá không có nghỉ ngơi thật tốt, thân thể cũng phải tiêu hao. Giao cho ta ngồi chớ lộn xộn, nói, Phương Dật Thiên hai tay đã là trong nàng đầu thượng bách hợp, não hộ, ngọc trầm ấn đường V. V, huyệt vị thượng hoặc nặng hoặc nhẹ đấm bóp nổi lên. Mộ Dung Vãn Tình trong lòng ngẩn ra, muốn đấu tranh nhưng phảng phất là bị Phương Dật Thiên không tha đặt cho chấn nhiếp rồi như chỉ có thể là cũng không nhúc nhích ngồi ở Phương Dật Thiên trên thân, tùy ý Phương Dật Thiên cho nàng đấm bóp nổi lên. đấm bóp là thời gian bên trong, Mộ Dung Vãn Tình cảm giác được mình vừa mới cái kia loại đầu tráng váng cảm thấy chậm lại rất nhiều, phương giật thiên thủ pháp thành thạo hoặc nặng hoặc nhẹ đấm bóp dưới, nàng cảm giác mình đầu chậm rãi nở nóng lên nổi lên, cái loại cảm giác này là thích ý cực kỳ, chậm rãi, nàng đúng là có chút hưởng thụ lấy lên, toàn thân cũng đã buông lỏng, chỉ cảm thấy mấy ngày qua mệt nhọc đang ở từ từ biến mất. Mắt của nàng con ngươi hơi vừa chuyển, nhìn phương giật thiên vẻ tuyến điều kiên cường nhưng giờ phút này là nghiêm túc cực kỳ khuôn mặt không biết thế nào, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ cảm giác ấm áp tới, mà ngồi trong phương giật thiên trên thân, đã là không còn mới đầu thẹn thùng bất an, thủ nhi đại chi chính là một loại thiết thực sự yên lặng, huyễn hoặc khó hiểu cảm thấy. Nàng chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ một ngày như vậy ngồi ở một người đàn ông hai chân thượng, hơn nữa mình giống như là gặp ma như không nhúc nhích, trong lòng đâu đó cảm giác khác thường lại là không ngừng trêu chọc lòng của nàng dây cung, làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng đồng thời vừa cảm thấy rất mới lạ, dù sao, đó là một loại nàng chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua cảm thấy. Nàng vốn tưởng rằng, phương giật thiên tên khốn kiếp này hiểu ý nghi ngờ bất chính chiếm tiện nghi nàng giống như, nhưng giờ phút này hắn hiển nhiên là không có phương diện này di chuyển, mà là một lời nói ra nàng gần đây thân thể trạng huống, đúng là gần đây nàng lượng công việc là một chút lớn, thời gian nghỉ ngơi cũng rối loạn, thân thể ở vào một cực kỳ mệt nhọc trong trạng thái. Nàng cũng không còn nghĩ phương giật thiên cái này mới nhìn. gocchuyenaudio.com Qua lười nhắc chậm trễ cực kỳ nam nhân lại như vậy tỉ mỉ, nhìn thấu nàng cả người thượng mệt nhọc hơn nữa còn đang ở hết sức chuyên chú thế nàng đấm bóp giảm bớt mệt nhọc trên người. Di chuyển ấm áp, mừng rỡ. Nhất thời, đủ loại cảm thấy ùn ùn kéo đến, bao phủ nàng cả người, nàng lúc này phát giác phương giật thiên so với bên cạnh mình tiếp xúc qua nam nhân đều nếu tỉ mỉ nhập vi rất nhiều, hơn nữa hắn cũng không có nam nhân khác như vậy dối trá làm bộ coi như là hắn thỉnh thoảng chống lại mình không có hảo ý cũng là như vậy quang minh chánh đại, không có chút nào che che lấp lấp. Có lẽ, nam nhân như vậy mới có thể cũng coi là chân thật mình. Nghĩ thầm, Mộ Dung Vãn Tình cõi lòng run lên bần bật đang nhớ lại Phương Giật Thiên là bạn tốt của nàng Lam Tuyết bạn trai, và mình giờ phút này là đi theo hắn như vậy thân mật liên hệ, nếu để cho Lam Tuyết hoặc là những người khác thấy. Nghĩ tới đây, không biết thế nào, Mộ Dung Vãn Tình trong lòng nổi lên một tia cảm giác mất mát tới, nói về chính nàng cũng chia không rõ nàng đối Phương Giật Thiên đến tột cùng là cái dạng gì tình cảm, chỉ cảm thấy, mới vừa rồi thình lình bị Phương Giật Thiên ôm tình thế, lòng của nàng lặng lẽ động đẩy. Đó là một loại động tâm ôm, chỉ có xuất vô tình lý, nàng cùng Phương Giật Thiên ở giữa loại này ôm thích hợp phải không? Vua có điều cầm tinh gặp thiếp tâm dựa vào lan can hướng ai nói? Tại sao, không để cho ta sớm đi thời gian gặp gỡ ngươi? Mộ Dung Vãn Tình trong lòng nhịn không được thầm suy nghĩ, trong lòng đích một ít giây buồn bã thua cảm giác càng thêm nồng đậm lên. Cách chương.